Hương Dạ Thảo, quyển 2 chương 1, 1 phần 2, còn chờ gì nữa, cưới nàng đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 1 chuyện viết về CP Hàn Thừa Chiết Mai Dạ Thảo với nội dung tuần cổ đại có thể tạm cho là vậy. Đến đây là hạ màn, phần 2 sẽ là câu chuyện về Lý Giang Thành. Thế nên, kính thưa quý độc giả, tại đây tác giả có đôi lời cáo lỗi nếu ai cảm thấy mình bị lừa tình XDDD. Thể loại chuyện ở P2 xin được điều chỉnh là, xuyên không, hài hước, nam chính trực ngốc nghếch mắc bệnh nghĩ nhiều, nữ lưu manh truy nam, he. Với sự phối hợp diễn của dàn nhân vật đã xuất hiện hoặc thoáng xuất hiện ở phần mô tả. Cách chương.